Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Buồn Bực Điêu Thuyền. Trình tướng quân kế này rất hay, liền theo ngươi nói xử lý. Nghe được Trình Viễn Chí đề nghị, Đặng Mậu hai mắt tỏa sáng. Khăn vàng đại quân hiện tại thiếu chính là cái gì? Không phải liền là uy danh a? Bọn hắn đến Kỷ huyện, Hà Miêu bị ép rời đi, tương đương với bọn hắn lại lần nữa đoạt lại Kỷ huyện. Cầm lại bị đồ thành lúc rớt mặt mũi, quịch quịch, cũng không lâu lắm, mười mấy con bồ câu đưa tin từ quan ải chỗ bay lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Kể từ đó, ta khăn vàng đại quân chắc chắn uy danh đại trấn. U Châu bên kia khẳng định sẽ liền chiến liền thắng. Thấy thế Trình Viễn Chí hài lòng cười một tiếng. Đúng rồi, Trình tướng quân, dù sao hiện tại cái này ngọa hổ quan đã là chúng ta. Không bằng hào hào quản lý một phen, cũng có thể cho chúa công đã thông báo đi không phải. Đến cuối cùng nơi này nói không chừng sẽ còn trở thành chúng ta đại bản doanh. Cái này Đặng Mậu tâm tư rõ ràng muốn so Trình Viễn Chí nhiều một chút. Hắn nghĩ cũng nhiều hơn. Đã đối ngoại tuyên bố đã chiếm lĩnh ngọa hổ quan, vậy thì phải chừa chút chứng cứ không phải. Hào hào quản lý một phen. Ta cũng đang có ý này. Cái này địa phương kỳ thật vẫn là không tệ. Cái này liên quan Bắc tiếp ngọa hổ sơn chân, Nam dựa vào Trần Lưu sông. Chính là không biết phía Tây có cái gì. Nghe vậy, Trình Viễn Chí gật đầu. Không thể không nói nơi này xác thực tương đối hoang vu. Ngay cả cái chú quân địa phương đều không có. Là phải thật tốt thu thập một phen. Phía Tây có thể có cái gì? Đơn giản chính là rừng rậm, đống loạn thạch mà thôi. Đặng Mậu nhìn thấy Trình Viễn Chí đồng ý, sau đó phất tay. Tại hắn nghĩ đến, phía Tây đều là chưa khai thác địa phương, không có bất kỳ giá trị. Người tới, ra lệnh đại quân vào thành, đốn cây, sửa đường, dẫn nước nguyên, xây dựng cơ sở tạm thời. Ngay sau đó một đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Thế là, gần hơn 3 vạn khăn vàng đại quân tràn vào quan ải. 3 vạn đại quân cùng một chỗ đốn củi sửa đường là khái niệm gì? Không có qua bao nhiêu thời gian, quan nội địa phương đã tu ra một mảng lớn trú quân địa phương. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng Tây bên cạnh thúc đẩy. Bên này, ngay tại khăn vàng đại quân bắt đầu hướng Tây chậm rãi thúc đẩy. Muốn lâu dài lưu tại quan ải thời điểm, Văn Hạo, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi 4 người mang theo nặng kích thiết kỵ, trọng thương thiết kỵ, trọng phủ thiết kỵ rời đi đại bản doanh. Điển Vi, Lưu Bá Ôn, tại núi bọn người thì là đưa mắt nhìn Văn Hạo bọn người dần dần đi xa. Cũng không biết bên kia có bao nhiêu giặc khăn vàng tử. Đại ca bọn hắn có thể hay không ứng phó được. Điển Vi trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Lúc đầu hắn cũng nghĩ qua đi, nhưng ngọa hổ quan bên này còn cần trấn thủ, căn bản là không có cách rời đi. Điển Vi tướng quân yên tâm, không nói mấy vị tướng quân chiến lực vô song, liền kia 300 thiết kỵ là đủ quét ngang khăn vàng. Lưu Bá Ôn sờ lên chòm râu của mình, hắn ngược lại là đầy mắt nhẹ nhõm, tuyệt không lo lắng. Đúng rồi, tiên sinh, người bên này nhưng có cái gì phải giúp một tay? Khẽ gật đầu về sau, Điển Vi lại mở miệng. Văn Hạo trước khi chuẩn bị đi từng liên tục căn dặn muốn hiệp trợ Lưu Bá Ôn xử lý thành nội công việc, miễn cho phát sinh nội loạn. Bên này bách tính ở lại chỗ đều đã xác định, đợi bọn hắn ổn định lại về sau, liền sẽ tổ chức sản xuất. Điển Vi tướng quân không cần lo lắng. Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu, sau đó vừa chỉ tại núi. Có tại núi cùng kia 500 vị tinh binh, thành nội tuyệt đối sẽ không ra cái gì đường rẽ. Ngược lại là ngoài thành kia hơn 2 vạn bách tính, Điển Vi tướng quân còn cần hào hào xử lý mới là. Chi cho nên nói như vậy, Lưu Bá Ôn là lo lắng Điển Vi tính tình một khi đi lên lời nói vạn nhất tàn sát những cái kia lưu dân sẽ không tốt. Ngọa hổ quan cần thực lực, cũng cần thanh danh. Tiên sinh yên tâm, đại ca nói qua, chỉ cần bọn hắn rời khỏi một dặm ngoài ý muốn liền bình an vô sự. Nếu không, Điển Vi ý tứ rất rõ ràng, hắn có điểm mấu chốt, vậy là tốt rồi. Ngay tại Lưu Bá Ôn còn muốn căn dặn Điển Vi đôi câu thời điểm, một vị lệ thuộc về Ngọa Hổ kỵ tiểu binh vội vội vàng vàng chạy tới. Khởi bẩm tướng quân, quan ngoại tới ba vị nữ tử, các nàng còn áp lấy tiểu lục giáo úy, là hét muốn gặp chúa công. Có người ép tiểu lục giáo úy. Nghe vậy, Điển Vi hỏa khí cọ một chút liền lên tới. Tiểu lục, Trương đại, Trương nhị bọn hắn là Văn Hạo sớm nhất triệu hoán đi ra tiểu binh. Bởi vì đi theo quan vũ bọn người sau lưng lâu, bọn hắn cũng có 10 phần tiến bộ. Hiện tại mấy người đều có bách phu trưởng thân phận, nhất là tiểu lục tại thăm dò trên tình báo thiên phú dị bẩm. Văn Hạo dứt khoát gây dựng một chi thám tử tiểu đội. Tiểu lục thì là đầu của bọn hắn, càng là trực tiếp đề bạt thành giáo úy. Giờ phút này nghe nói tiểu lục bị bắt, Điển Vi làm sao có thể không vội. Dù sao tiểu lục thế nhưng là thám tử đầu mục, hắn đều bị bắt, vấn đề cũng không nhỏ. Tiên sinh, ta đi xem một chút. Lên tiếng chào hỏi về sau, Điển Vi liền dẫn người tiểu binh này rời đi đại bản doanh. Hiện tại những cái kia bách tính được an bài tại đại bản doanh cùng Ngọa Hổ quan ở giữa xây thành chỉ, cho nên muốn qua còn được hao phí thời gian nửa nén hương. Tiên sinh, nếu không ta cũng đi qua nhìn một chút, vạn nhất Điển Vi tướng quân thiếu khuyết nhân thủ. Thấy thế, một bên Tại Sơn dã muốn đi qua. Từ khi gia nhập Ngọa Hổ quan, Tại núi vẫn nghĩ cho đám người chứng minh mình. Đáng tiếc căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể làm một chút thành phòng. Không sao, Ô Giang Thiết Kỵ cùng 100 binh sĩ đã mang theo 200 con tuấn mã trở về. Có bọn họ bên kia tất nhiên vô sự. Đúng, người phái người đem kia 200 con tuấn mã cho nhìn kỹ. Chúa công có tác dụng lớn. Vâng, tiên sinh, Tại núi khom người lĩnh mệnh. Ngay tại bên này làm ra phản ứng thời điểm, Ngọa Hổ quan trước cửa thành đứng 3 tên nữ tử cùng một thanh niên. Mà một dặm bên ngoài thì là lít nha lít nhít 2 vạn lưu dân. 4 người này không phải người khác, chính là Điêu Thuyền cùng Tiểu Lục bọn hắn. Lúc này mặt trời chói chang, ve kêu nổi lên 4 phía. Điêu Thuyền tâm tình cũng càng thêm bực bội, mồ hôi nóng sớm đã làm ướt phía sau lưng. Nhưng Ngọa Hổ quan cửa thành vẫn như cũ quan gắt gao. Trên tường thành những cái kia thủ vệ giống như là căn bản không thấy được nàng đồng dạng. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Tại cái khác địa phương, chỉ cần là nam nhân thấy được nàng dung mạo về sau, không có chỗ nào mà không phải là tốt ngữ tương hướng. Nào giống cái này Ngọa Hổ quan, tranh thủ thời gian mang ta đi vào gặp ngươi gia chủ công. Nếu không, Điêu Thuyền nhìn xem không nói một lời Tiểu Lục đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước nhìn thấy Trương Phi bọn người tiến Ngọa Hổ quan, Điêu Thuyền cũng làm xong chiêu mộ Văn Hạo chuẩn bị, kết quả mãi mới chờ đến lúc đến Hà Miêu lui binh. Ai biết lại xông tới hơn 2 vạn bách tính, im lặng phía dưới đành phải lại đợi 2 ngày. Hiện tại rốt cục đi tới chỗ cửa thành. Vốn nghĩ để Tiểu Lục dẫn các nàng đi vào, nhưng mà Tiểu Lưu nhìn thấy Ngọa Hổ quan không việc gì về sau, đúng là lần nữa biến thành một cái người gỗ, không nói một lời. Điêu Thuyền đã từng thả ra hào ngôn, nói là cái này Đại Hán Vương Triều liền không có không lấy được nam nhân. Văn Hạo càng là không đáng kể, không nghĩ tới còn không có nhập quan đâu. Ngay cả tay người ta dưới đáy một tên lính quèn đều không lấy được. Có thể nghĩ nàng có bao nhiêu phiền muộn. Ngươi lại muốn không nói lời nào, liền cắt ngươi đầu lưỡi. Nhìn thấy Điêu Thuyền sắp bị tức điên, một bên Minh Châu ác ngữ uy hiếp, Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cắt ta ngọa hổ quan người đầu lưỡi. Bất quá nhưng vào lúc này, ngọa hổ quan phía trên tường thành vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Hắn không phải người khác, chính là sốt ruột, cưỡi hổ chạy tới Điển Vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.